Chương 1135, Thiên Phụ Hàng Lâm, Ma Thần Lâm Thế. Phần 2 vài cái mờ mờ dồn dập xé nát trong tay hồi thành quyển, mà ta cũng như vậy, chỉ là, trước mắt đoan nở kia vũ khí lấy nhanh chóng tốc độ ngưng tụ thành một cô gái xinh đẹp bộ dạng nữ nhân này vóc người yêu kiểu tiểu khả nhân, khoảng chừng có 1m60 tả hữu thân cao, một đầu màu ngọc bích tóc dài chuốt xuống như chú thích, một mạch rũ xuống trước ngực, mặc trên người một bộ màu đen tuyển bó sát người bố giáp. Một đôi màu xanh lam trong con ngươi lộ ra một làm người ta khó tin làm sáng tỏ. Toàn bộ văn tự địa sát tinh. Nio bệ đẳng cấp, phẩm cấp, địa ma cấp bột lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, địa sát tinh. Nio bệ đã từng là mị tộc đại nguyền rủa thuật sư, sở hữu cực cao ma pháp thiên phú và thanh lệ làm người hài lòng tướng mạo, bị thiên phụ ạ đi ạ chọn làm thánh linh. Sau lại, vì đi theo thì họ Philus, nàng và rất nhiều thánh linh cùng nhau chuyển đầu ma vũ đại lục, trở thành ma thần 12 sao địa cầu một trong. Ở thiên ma trong đại chiến, nàng dẫn dắt vu cổ quân đoàn đông trinh xì nổ vương quốc, ở Villa Á trong chiến dịch gặp đã biết cuộc đời tình cảm chân thành, Villa Á công tức cả xì luân. Hai người không để ý thiên ma phép tắc tồn tại mà lựa chọn lẫn nhau yêu nhau, lại cuối cùng bởi vì thiên phụ tham gia mà đem đoạn nhân duyên này lấy bi kịch xong việc cả xì luân bị thiên phụ chớ chú, kể cả tộc nhân của mình thân binh cùng nhau biến thành động vật, mà toàn bộ Villa Á cũng xuống chìm đến dưới mặt đất, trở thành một tòa địa hạ chi thành, mà Ni Ô Bệ thì bị thiên phụ đánh thành trọng thương, ở ma thần cùng ma hậu cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc phía dưới mới có thể khôi phục. Đến tận đây sau đó, địa sát tinh, Ni Ô Bệ trở thành ma thần 10 nhị tinh trung ác độc nhất tướng lĩnh, đại quân đến mức, một mảnh gạch ngói vụn, người chết đói khắp nơi. Nàng cũng là thiên giới công nhận khó đối phó nhất ma tình một trong. Ngắn ngủi 5 giây, bằng vào ta đọc nhanh như gió năng lực đủ để nhìn xong của nàng giới thiệu. Van cầu ngươi không cần đi, ta van cầu ngươi làm người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. Nị ổ bệ cư nhiên hai đầu gối mềm nũng, quỵ ở trước mặt của ta không biết vì sao. Đang ở trở về thành thuật gần đọc xong 1 giây sau cùng thời điểm, ta bỗng nhiên chấm dứt kỹ năng này. Ngạnh sinh sinh đích để cho mình thân thể như ngừng lại tại chỗ, mà vài cái mờ mờ thì mang theo ngạc nhiên biến mất ở trước mắt của ta. Sau đó, ngắn ngủn 2 giây sau đó, 3 cái mờ mờ cộng thêm bà bối, gần như cùng lúc đó hướng về phía ta quát, đần ca ca ngu ngốc, ngươi điên rồi a, ta đích xác là điên rồi, vào giờ khắc này, ta nghi tơ ý dô ý thần tích cử quy. Cả sĩ Luân, nghĩ tới thiên ma chi yêu yêu say đám. Nghĩ tới rất nhiều có bội với cái gọi là thiết luật đồ đạc. Nhưng mà, bảo bối lo lắng lúc này đây có thể là quá lo, địa sát tinh. Ni ổ bệ cũng không có nhân cơ hội công kích ta, mà là từng bước một rời đến trước người của ta, môi không ngừng cắp di chuyển, van cầu ngươi, đem hắn trả lại cho ta có được hay không, coi như là ngươi muốn tính mạng của ta đều nguyện ý cho ngươi. Ta không biết mọi người nghĩ như thế nào. Nếu như một cái nhìn qua điềm đạm đáng yêu nữ hải tử quỳ gối trước mặt của ngươi, hướng về phía ngươi không được rơi lệ, không ngừng cầu xin, ngươi sẽ làm như thế nào người khác ta không rõ ràng, ta, mềm lòng. Ta chỉ chính mình trên tay phải hồn cấp nhẫn, cả sĩ luôn yêu say đắm, hỏi dò, là nó sao cả sĩ luôn yêu say đắm phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý nhẫn sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 2.700 tỷ số trúng mục tiêu 4.500 phụ gia điểm số, lực lượng 480 mẫn tiệp 480 thể chất 480 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1.200 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1.200 tỷ lệ bạo kích 6% tỷ số trúng mục tiêu 30% kỹ năng tốc độ. Công kích đề thăng 15% linh hồn đặc tính, cả sĩ luân chúc phúc, lấy thần thánh chi chúc phúc giao phó tự thân chi trang bị. Khiến cho độ bền ở 24 giờ đồng hồ bên trong đề thăng 100% phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 5 phút nói thật, đây là một viên rất vô dụng nhẫn. Độ bền đề thăng 100% là một cái thủ thuật che mắt, bởi vì nó cũng không phải là có thể đem tự thân hư hại trang bị tu bổ lại, mà chỉ là đề thăng trang bị sử dụng bền mà thôi. Cho nên, cái giới chỉ này ở chúng ta tiến nhập quỷ ma nơi luyện cấp trong quá trình, cái gì cũng sai. Hiện tại, địa hình xếp hàng thứ 2 địa sát tinh. Ni ổ bệ cư nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hướng ta thỉnh cầu cái giới chỉ này. Bảo bối cả người để ngang trước mặt của ta, quát lên, Ni ổ bệ, ngươi không muốn đùa bỡn bị bậm nếu như ngươi dám thương tổn tiểu phi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi địa sát tinh. Ni ổ bể chứng kiến bảo bối sau đó, sửng sốt, ngươi là bảo bối, lập tức cắt đứt lời nói của nàng, ta là ai cũng không trọng yếu, chẳng qua là ta không muốn thương thế của ngươi hại hắn địa sát tinh. Ni ổ bể không ngừng lắc đầu, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn, ta chỉ là cầu các ngươi có thể đem cả xỉ luân trả lại cho ta, dù cho là dùng của ta sinh mệnh tới trao đổi, không biết vì sao, e rằng ở bảo bối trong lòng, địa sát tinh. Ni ổ bể có lẽ là một cái cũng không coi trọng chữ tín địa cầu, thế nhưng ta tin tưởng một việc, đó chính là nhân ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, chắc là sẽ không nói láo, từ địa sát tinh. Ni ổ bể cặp kia chảy nước mắt trong đôi mắt của, ta thấy là một loại so với cực kỳ bi ai càng khiến người ta lo lắng đông nhói, loại đồ vật này, táng dương, gọi cực kỳ bi thương. Ta một bà chặn bảo bối, không chút do dự, cũng rất ngu ngốc tháo xuống trong tay chiếc nhẫn kia, đưa cho nàng, ta đem hắn trả lại cho ngươi. Đang ở nàng tiếp nhận chiếc nhẫn một sát na, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, từ cả xì luân trong luyến ái đột nhiên thoan thăng ra khỏi một cỗ làm người ta khó tin rượu nhãn quan mang, trong nháy mắt hội tụ thành một cái cao lớn uy vũ to lớn nam nhân trẻ tuổi, một tay lấy nàng ôm chặt lấy. Thế nhưng, cực kỳ bi kịch là, địa phương bản xứ sát tinh. Ni ổ bệ ôm hắn thời điểm, hai tay lại xuyên thấu thân thể hắn, giờ khắc này ta biết rõ một cái sự kiện, đó chính là cả xì luân đã chết. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta, là của hắn linh hồn. Thì ra, cái kia đồ bỏ thần tích cử quy căn bản cũng không phải là cả xì luân, hoặc là xác thực nói, đây chẳng qua là cả xì luân nhục thân, con rối mà thôi, mà cả xì luân linh hồn đã sớm bám vào ở tại cái giới chỉ này bên trên, cùng đợi có người giết chết hắn nhục thân. Đem hắn từ thần tích Villa Á Trung giải phóng ra ngoài yêu, là một loại rất điên cuồng cực kỳ ngoan cố ma túy, một khi bị người hút, trung thân khó có thể giải nghiện, cả sĩ luôn gần như điên cuồng yêu Ni ổ bệ, cho nên hắn thả rằng, đem chính mình linh hồn nương thân ở nho nhỏ nhẫn bên trong, vẫn cùng đợi chiếc nhẫn chủ nhân cùng địa sát tinh cơ hội gặp mặt. Mà Ni ổ bệ cũng là một cái cuồng nhiệt nữ nhân, vì cả sĩ luôn, nàng thả rằng quỳ xuống trước mặt người khác, buông tha cái kia hư vọng địa cầu vinh quang, hướng mình địch nhân cầu xin ta kính phục bọn họ. Bảo bối thở dài, tiểu phi ngươi thực sự là vì tình mà thành hồn đạo, ta thật là không có thoại hảo thuyết. Ta thì thản nhiên nói, cục cưng, vậy gì cũng đừng nói. Lúc này, mặc dù người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, nhưng cả xì luân như cũ đem mình môi dính vào Ni ổ bệ trên mặt tuyệt mỹ, hai mắt không ngừng tràn ra nước mắt trong suốt, Ni ổ bệ. Hồ Ni ổ bệ, chờ đợi không biết bao nhiêu cái luân hồi, ta rốt cục có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi địa sát tinh. Ni ổ bệ ôm thật chặt hắn, khóc mưa rơi lê hoa, giống như một chờ đợi chính mình nam nhân yêu mến không biết bao nhiêu năm gái lỡ thì, rắc, ta cho rằng mãi mãi cũng không có biện pháp tái kiến ngươi. Sẽ không, nhớ kỹ chúng ta ước định sao, chúng ta mãi mãi cũng không chia cách, vĩnh viễn rắc, đừng bảo là, chúng ta đi. Ta mang ngươi đi, ta mang ngươi trở về Ma Vũ Đại Lục, ta sẽ cầu ạ Lạn Nì Hù Hoàng Đế giúp ngươi trọng tố thân thể. Cả xì luôn trọng trọng gật đầu, được, ta đi với ngươi, chúng ta cũng không tiếp tục muốn ra đi, nhưng mà cũng đang giờ khắc này, một đạo màu vàng thiểm điện đột nhiên bổ ra mở mịt lo lắng, một cái thanh âm tức giận từ trên bầu trời vang lên, chết tiệt phản nghịch, ngươi cho rằng dùng phương thức này là có thể tách ra thiên giới thiết luật thẩm lý và phán quyết sao? Cái này thiểm điện chuyển tiếp đột ngột, chỉ lát nữa là phải bổ vào cả xì luân trên người, mà cơ hồ là cùng lúc đó, địa sát tinh. Ni ổ bệ cả người để ngang cả xì luân trước mặt, gương mặt phẫn nộ, thề phải thay cả xì luân thừa nhận một lần đến từ thiên giới nộ lôi. Ta rất rõ ràng thanh âm kia là của ai, đó chính là chư thần đứng đầu, thiên phụ ạ đi ạt. Thanh âm Ni ổ bệ không muốn á cả xì luân giống giận, trời giết ạ đi ạt, nhưng mà, ở nơi này nộ lôi gần bổ vào địa sát tinh. Ni ổ bệ cái kia mạn rượu trên thân thể mềm mại thời điểm, một mặt màu đen cự đại chiến khiên công bằng để ngang trước mặt bọn họ, ngạnh sinh sinh đích thay bọn họ chặn cái này một kích chí mạng chúng ta, tất cả đều quá sợ hãi. Tấm thuẫn này rất nhanh kéo dài tới ra, tạo thành một cái màu đen màng bảo hộ, đem hai người bao phủ trong đó. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, một cái ngân sắc thần long đột nhiên bay lượn ở giữa không trung, ngạnh sinh sinh đích dừng ở trước mặt của chúng ta. Cái kia thần long bên trên, một tuyệt mỹ nữ nhân đứng yên thật lâu, trắng loa nở không vê tờ trên mặt treo một tia từ ái sân cười, hai cái gây họa tiểu hài từ lúc này, chân trời một điểm khác cũng truyền tới một cái thanh âm, ngày hôm nay thật náo nhiệt, thiên phụ cùng sáng thế thần đều xuất hiện. Cái thanh âm này là một cái nam nhân trẻ tuổi thanh âm, mang theo từ tính, cũng mang theo một loại làm người ta khó có thể kháng cự mị lực. Địa sát tinh. Neo bệ trên mặt, hương phấn bên trong treo một tia đau buồn âm thầm, hoàng đế bệ hạ phía chân trời, cái kia nam tử trẻ tuổi thanh âm hiện lên một tia trêu tức, ai, cái tình thứ này thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu a, thừa dịp ta ở, các người đi nhanh lên đi, bằng không, đạo mạo nghiêm trang ạ đi ạt đại nhân sẽ đem các người đánh chết. Địa sát tinh. Neo bệ lắc đầu, không phải, ta không đi cái này tiểu nha đầu chả thế nào quật cường như vậy đâu ta đi. Ngài làm sao bây giờ ha ha, ta sẽ không có chuyện. Nhưng là, bọn họ chúng ta chỉ là lão bằng hữu ôn chuyện một chút. Lúc này, toàn bộ thế cục có chút hỗn loạn, dưới thành, tất cả nở tờ cờ đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta bên này, chỉ thấy trên bầu trời, chỉ có một cái tuyệt mỹ nữ thần ngồi cơi thần long đứng yên thật lâu, mà thiên phụ ạ đi ạt cùng ma thần ạ lạ nỉ ụ, cũng không có lộ ra chân thân. Ở phủ thành chủ trên nóc nhà, hai đôi nam nữ đều ở đây ngạc nhiên nhìn thương khung, thật lâu sững sờ.